Phù Giao Hoàng Hậu, quyển 2, góc truyện audio.com. Sau một hồi lâu ngắm nghía, Nguyên Chiêu Hủ chậm rãi cuộn tròn giấy lại, bỏ vào túi tay áo. Ánh mắt Nguyên Bảo Đại Nhân lập tức tỏa sáng lấp lánh. Nguyên Bảo Đại Nhân lập tức vểnh tai. Ta thấy ngươi học chữ có tiến bộ đấy. Gần đây ngươi học thêm à? Nguyên Bảo Đại Nhân xấu hổ gật đầu. Viết rất đúng ý, ánh mắt Nguyên Bảo Đại Nhân đắm đuối. Lần sau hãy viết 3.000 chữ, ta sẽ suy nghĩ lại. Trái tim bé nhỏ của Nguyên Bảo Đại Nhân lạnh cóng. Nó bị ai đó đuổi đi chẳng hề lưu luyến. Mạnh Phù Giao cảm thấy nó thật tội nghiệp dùng ánh mắt hả hê tiễn nó đi xa. Sau đó liền vỗ tay bôm bốp, cười ha hả nói, ha ha, đây là tiết mục Lolita muốn tấn công sói xám. Nguyên Chiêu Hủ tựa lưng vào ghế lười biếng nhìn nàng, đôi mắt sáng ngời. Mạnh Phù Giao gian ác cười thỏa mãn một hồi lâu, lại thấy đồng chí Nguyên Chiêu Hủ chả màng để ý đến chuyện này, đành tức tối nói. Che mắt lại đi, ta làm ảo thuật cho huynh xem. Nguyên Chiêu Hủ cười đáp, hôm nay nàng thật lắm trò. Mạnh Phù Giao nhún vai, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, bắt trước nữ sĩ Quỳnh Giao. Một, nàng bịt mắt Nguyên Chiêu Hủ, cười nói, chờ ta một chút, sau đó nhanh chóng chui tọt vào phía sau cánh cửa ngầm. Nguyên Chiêu Hủ nhắm mắt, hơi ngửa đầu, khóe môi thoáng hiện nét cười như có như không. Hắn là ai kia chứ? Chỉ một tấm vải mỏng làm sao có thể ngăn cản được tầm nhìn của hắn? Hắn nghe thấy tiếng quần áo sột soạt khe khẽ, là tiếng của vải lụa ma sát với da thịt, tiếng xuôi tóc từ từ buông xuống đôi bờ vai, tiếng gót giày va chạm với nền đất, còn có tiếng động gì đó nữa mà hắn không biết được. Hình như là tiếng ngâm của một nhạc cụ, như ai đó dùng sức chạm vào vật gì đó. Tiếng hít thở của Mạnh Phù Giao, tiếng ngực phập phồng, khiến lòng hắn cũng khe khẽ gợn sóng. Đáng tiếc là chẳng mấy chốc đã bị tiếng lẩm bẩm bực bội của người nào đó cắt đứt. Em ở nó, sao chật như vậy, ta muốn giảm béo, cổ áo này, Diêu Tấn chết bầm, đây là giày, sao cứng ngắc như vậy chứ? Nguyên Chiêu Hủ nhịn không được bật cười, sau đó liền nghe thấy vài áo kéo sột soạt trên nền đất. Tiếng ai đó dùng tay nhẹ nhàng xé vải, cảnh xuân đập mạnh vào mắt, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi trong tích tắc, đập vào mắt Nguyên Chiêu Hủ là một bộ váy dài trắng như tuyết. Khe ngực sâu hoám, tiếng lòng hắn tựa như tiếng suối chảy róc rách, dù băng qua thác kình hay đắm chìm trong gió mưa vần vũ vẫn thủy chung một màu trong suốt. Cô gái trước mặt hắn như được khắc họa bởi nét bút của thần linh. Chỉ một nét bút thôi mà đã khắc họa được đủ nét phong tình. Như ánh cầu vồng rạng rỡ sau cơn mưa khiến bao người đắm đuối. Mọi đường nét cơ thể đều yêu kiều quyến rũ như mỹ nhân được tạc từ ngọc. Nàng thong dong đứng trước mặt Nguyên Chiêu Hủ. Sắc mặt ửng hồng, Mạnh Phù Giao sơ ý không phát hiện ra khi nàng cúi đầu thì cảnh xuân liền phơi bày trước mặt Nguyên Chiêu Hủ. Nàng thẳng người, lùi về phía sau hai bước. Xòe vạt áo, duyên dáng hành lễ theo nghi thức cung đình với Nguyên Chiêu Hủ. Mạnh Phù Giao khẽ mỉm cười, toàn thân đẹp rạng rỡ, thần bí, cao quý, tao nhã, lấn át cả muôn vẻ đẹp của các loài hoa được trang trí trong hoa viên. Nàng xinh đẹp kiêu kỳ tựa như một đóa hồng, làn da trắng ngần, tóc dài đen nhánh, ánh mắt trong veo, tất cả đều là nét đẹp và khí chất trời ban. Chẳng chút tì vết, Nguyên Chiêu Hủ ngỡ ngàng đắm đuối nhìn nàng. Hắn khẽ hít vào một hơi. Sau đó thật lâu mới cất tiếng khàn khàn. Phù Giao, hả, y phục này, Mạnh Phù Giao hồi hộp nhìn hắn. Không phải hắn muốn nói y phục này rất cầu quái và quá xấu đấy chứ? Ánh nhìn Nguyên Chiêu Hủ khẽ rời đến khoảng trống nơi chiếc cổ trắng ngần. Cất tiếng, có thể hay không chỉ mặc cho một mình ta xem thôi nhé? Mạnh Phù Giao nhíu mày, phì cười, hứ, huynh nghĩ rằng ta thích mặc đồ hở hang thế này lắm sao? Không phải tại vì khiêu vũ à, hai, mặc cái này mệt chết đi được, hại ta không dám ăn cơm chiều. Nàng nháy nháy mắt, tao nhã nghiêng người, chia tay ra, thưa ngài, ta có thể mời ngài khiêu vũ cùng không? Vừa dứt lời, tiếng đàn sáo réo rắt vang lên từ phòng bên cạnh. giai điệu mượt mà tràn ngập ý thơ. Dù Nguyên Chiêu Hủ là người thông thạo âm điệu cũng không nhận ra đây là nhạc gì. Sông Đa, Núi Xanh, 2, Mạnh Phù Dao ngẩng đầu lên, vẻ mặt mang nét hoài niệm mơ màng, nhẹ nhàng nói đây là bản nhạc kinh điển của Johann Strauss II. Mặc dù có chút biến dạng, vì ta đã rất nhiều năm không được nghe lại bản nhạc này. Nguyên Chiêu Hủ nhìn sắc mặt của nàng, ánh mắt nàng giờ phút này xa xăm mà ngập tràn yêu thương. Tựa như bị ngăn cách bởi một dãy núi xa tận chốn nào. Mịt mờ không rõ, trong mắt hắn chợt léo lên tia sáng âm u, nhưng hắn vẫn mỉm cười nắm lấy tay nàng. Nữ vương, xin nhờ nàng chỉ dẫn. Mạnh Phù Dao lấy lại tinh thần, mỉm cười, tỉ mỉ dìu Nguyên Chiêu Hủ bước từng bước một, bước lên, bước lùi, lướt ngang, xoay người, lắc lư, nghiêng. Nguyên Chiêu Hủ nhanh chóng nắm bắt, chỉ sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hắn buông Mạnh Phù Dao ra, nhẹ nhàng cười, bắt chước theo cách thức mà Mạnh Phù Dao đã làm trước khi bắt đầu nhảy điệu van. Tao nhã lễ độ khẽ khom lưng, một tay đặt sau lưng, một tay giơ ra đưa về phía Mạnh Phù Dao. Tiểu thư xinh đẹp, ta có thể mời nàng cùng khiêu vũ không? Mạnh Phù Dao mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay của hắn. Vinh hạnh của ta, ánh trăng như rát bạc, trải dài trên ngàn vạn mái ngói. Sáng hơn cả ánh châu long lanh, soi dọi bóng hình đôi trai tài gái sắc cùng nhau khiêu vũ. Này là ôm eo, đỡ eo, lướt đi, nhìn nhau mỉm cười, cứ thế này mà vĩnh bất phân ly, cứ thế này mà thiên trường địa cửu. Tiếng nhạc ngân nga dịu dàng như một dòng nước, quấn quýt bên tai tựa như hai người đang ôm nhau khiêu vũ kia. Mỗi động tác xoay người lướt đi đều tuyệt đẹp, đều khiến hai con tim cùng rung động, cùng hòa nhịp, tất cả như một bức tranh sống động tươi đẹp vô cùng. Bàn tay Nguyên Chiêu Hủ khẽ khàng siết chặt eo Mạnh Phù Dao. Cảm thụ vòng eo nàng mềm mại uyển chuyển như đuôi cá. Cô gái tinh danh trước mặt hắn như một con cá bơi vào lòng hắn. Cũng giống như những con cá bơi lội trong dòng Trường Giang và Hoàng Hà. Nàng thông minh linh hoạt như vậy khiến hắn đê mê. Hắn bỗng nhiên cảm thấy muốn bao dung nàng cả đời. Không muốn thả nàng ra khỏi lãnh thổ mà hắn cai trị. Trước khi gặp nàng, hắn nghĩ rằng tất cả những thứ mà hắn có được trong tay chẳng thú vị gì. Giống như một mình đứng trên lầu cao chót vót ngắm nhìn giang sơn mà lòng trống rỗng. Nhưng mà nàng đã đến, đem đến cho hắn niềm vui, cho dù hắn có vắt óc suy nghĩ đến tận cuối đời cũng chẳng hề nào ngờ được. Nhưng mà trên thế gian này, trong buổi tối hôm nay, nàng đã khiến hắn say, hắn nguyện say. Không nguyện tỉnh lại, Nguyên Chiêu Hủ say, 25 năm qua ngày nào cũng giống như ngày nào. Hắn đều luôn thanh tỉnh, nhưng mà trong đêm sinh nhật vĩnh viễn không quên này, hắn lại có cảm giác như vậy. 25 năm qua, đây là lần đầu tiên hắn buông bỏ tất cả, không muốn bất kỳ ai, bất kỳ sự việc gì quấy nhiễu giờ phút hạnh phúc ấm áp này. Chính bởi vì vậy mà hắn không hề phát hiện ra Hồ Tang cô nương đã lọt vào hoa viên. Không phát hiện nàng ta vì bộ lễ phục vướng víu mà bị trượt ngã sóng xoài trên nền đất gần gian tĩnh thất. Khiến tất cả mọi người đều dõi mắt nhìn về hướng này. Thấy được cảnh đẹp trong gian phòng sáng qua ô cửa sổ. Mọi người nhìn thấy trong gian phòng sáng lấp lánh kia, mảnh tơ buông rơi bay bay, hoa trong bình nở rộ. Ánh sáng long lanh lóng lánh, dù mọi thứ đều rất đẹp nhưng cũng không đẹp bằng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt họ. Mọi người nhìn thấy một cô gái xinh đẹp kiều diễm đang ở trong lòng chàng trai mắt mày như tranh vẽ. Tư thế vững chãi đang lưu loát bước những bước ngang dọc tới lui. Thấy đôi nam nữ đang dìu nhau uyển chuyển sóng bước tựa như đang bồng bềnh trên sóng. Hay như dẫm trên những áng mây trôi. Họ thấy hình ảnh chàng trai khẽ cúi đầu chăm chú nhìn cô gái. Cô gái ngẩng đầu lên mỉm cười, sóng mắt hai người trào dâng cuồn cuộn. Họ thấy cô gái trong lòng chàng trai không ngừng lắc lư xoay tròn. Tựa như một chú cá đang quậy đuôi tung mình trong lòng nước xanh biêng biếc. Hồ Tang cô nương vẫn duy trì tư thế ngã sóng xoài trên mặt đất. nàng ta quên cả việc đứng dậy. Si ngốc nhìn hình ảnh đôi nam nữ đang không ngừng xoay chuyển qua ô cửa sổ. Tức thì lòng tự tôn và sự tự tin của nàng ta hoàn toàn bị đè bẹp. Trước đây, cô gái đẹp nhất siêu thành này cho rằng mình là người đẹp nhất thế gian này. Chỉ có nàng mới xứng đôi sánh bước cùng hắn. Nhưng mà hôm nay, nàng mới hiểu rõ ràng rằng, thế gian này có muôn vạn người hơn hẳn mình. Tựa như cô gái đang ở bên cạnh hắn. Khoảng cách giữa nàng và cô ấy tựa như khoảng cách từ thâm sơn cùng cốc đến bầu trời cao xa vời vợi. Hồ Tăng cứ nằm sấp như vậy, bất chợt khóc òa lên, khóc cho tình yêu vừa mới chớm nở của mình chẳng mấy chốc đã bị lụi tát. Nhưng không ai nhìn thấy nàng khóc, cũng không ai đến kéo nàng đứng dậy. Tất cả mọi người đều đứng bất động, ngây ngốc nhìn đôi nam nữ tuyệt đẹp đang ôm nhau khiêu vũ. Dưới bầu trời đêm lộng gió hát ca, dưới ánh trăng sáng óng ánh rạng ngời, vũ điệu kinh thế, giờ phút này, thời gian ngừng trôi, đất trời tĩnh lặng, không ai hay biết vài dặm bên ngoài có tiếng khoái mã lộc cộc dẫm trên mặt đất. Âm thanh dầu dĩ, đạp lên ánh trăng trên quan ải, phi như bay, hướng về Diêu Thành, 1. Quỳnh Giao, nhà văn Trung Quốc. 2. Ai yêu nhạc cổ điển đều không thể không biết bài Danube Xanh. Bài hát này có tên tiếng Đức là An der Schönen Blauen Donau. Có nghĩa là dòng sông Đa, Nuyp trong xanh và xinh đẹp, được Johann Strauss II sáng tác năm 1866. Như vậy bài hát có tuổi đời xấp xỉ 150 năm. Giai điệu thật cổ xưa nhưng cũng thật đẹp tuyệt vời. Hàng năm cứ mỗi lần đón chào năm mới, hàng trăm triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới đều háo hức chờ đợi dàn nhạc giao hưởng Wiener Philharmoniker của Áo trình diễn buổi hòa nhạc. Truyền thống New Year Concert chào mừng năm mới với bản nhạc kết thúc luôn luôn là bản Van der Blue Danube của Johann Strauss II, cách chương.